Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3121, Thông Linh Tộc Tiền Bối. 36 khối, Cổ Phong không khỏi vỗ vỗ bản thân túi càn khôn, trong lòng càng là sảng khoái vô cùng. Hắn lúc đầu, đem bên ngoài cùng thành trấn khu vực, còn sót lại oán cốt dọn dẹp một lần, có được 26 khối hồn linh thần cốt đã là quá nhiều. Không nghĩ tới đem cái này 15 cái tông chủ trấn áp. Từ bọn họ vậy, lại lấy được 5 khối hồn linh thần cốt. Tăng thêm, thạch trụ này bên trên 5 khối hồn linh thần cốt. Cổ Phong đã chừng 36 khối hồn linh thần cốt. Đây tuyệt đối là to lớn tạo hóa. Đáng tiếc, bạch cốt không cách nào tiến vào thông linh huyền tông bên trong. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hướng về trước mắt to lớn sơn môn. Hắn thử để thành trấn khu vực bạch cốt tiến vào thông linh huyền tông bên trong sơn môn. Nhưng thất bại, những cái này bạch cốt vừa tiến vào thông linh huyền tông bên trong, liền không nhận Cổ Phong khống chế, trực tiếp bày trên mặt đất. Phải biết, thành trấn khu vực bạch cốt, tối thiểu có 1.000 vạn trở lên. Nếu như Cổ Phong có thể toàn bộ mang theo tiến vào thông linh huyền tông, cái kia trên căn bản là quét ngang. Nhưng bây giờ, nguyện vọng này tan vỡ, không bằng liền thủ tại chỗ này, chờ khảo hạch kết thúc. Cổ Phong nghĩ đến, bây giờ đã tiến hành 50 năm, còn có 750 năm. Cổ Phong biết rõ đợi đến kết thúc, truyền tống ra ngoài, bản thân những cái này hồn linh thần cốt, vô cùng có khả năng xếp hạng đệ nhất. Nhưng, nghĩ nghĩ, Cổ Phong chính là lắc đầu, bản thân tiến tới đến thần giới. Nhất định phải bắt lấy mỗi một lần kỳ ngộ. Cái này thông linh tộc di chỉ. Nghe thấy thông linh huyền tông đều không phải là cuối cùng. Mình bây giờ liền được nhiều như vậy tạo hóa. Tiến vào bên trong đây. Cổ Phong sờ lên trong ngực cột đá. Tối thiểu mình còn có lá bài tẩy này ở. Dù cho tiến vào thông linh huyền tông về sau, bản thân không cách nào điều động bất luận cái gì thông linh tộc người di cốt. Nhưng có thạch trụ này, bản thân đơn đấu bất kỳ người nào lực lượng. Nghĩ đến, Cổ Phong không do dự nữa, bước vào thông linh huyền tông sơn môn. Nhưng mà, bước vào thông linh huyền tông sơn môn trong nháy mắt, Cổ Phong cổ tay, cái kia thông linh tộc phù hiệu màu đỏ ngòm, bỗng nhiên truyền đến âm lãnh cảm giác. Cái này âm lãnh cảm giác, trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Cổ Phong cảm giác, bản thân như rớt vào hầm băng, bản thân tự thân huyết dịch giống như đều muốn bị đông cứng một dạng. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt đại biến. Sớm biết có quỷ dị như vậy biến cố, hắn đánh chết cũng không vào bên trong cái thông linh huyền tông này. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo cổ lão thanh âm bỗng nhiên ở Cổ Phong vang lên bên tai. Ngô tộc người, ngươi là, không đúng, ngươi không phải, trên người ngươi tại sao có thể có nhân tộc huyết mạch? Ngươi, lão phu muốn gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói này truyền đến. Cổ Phong không đợi phản ứng, cả người hắn chính là bị bỗng nhiên kéo một phát. Đúng là trực tiếp kéo vào phía dưới mặt đất. Tiến vào phía dưới mặt đất, Cổ Phong cả người đúng là bị một cỗ quỷ dị lực lượng cực tốc dẫn dắt, ở phía dưới mặt đất phi tốc tiến lên. Cổ Phong chỉ cảm thấy giờ phút này toàn bộ người đã bị triệt để áp chế, không cách nào di động mảy may, ý cảnh tu vi đều không thể thi triển nửa phần. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt lập tức kịch biến. Đối phương là một cái tuyệt thế cường giả, bản thân căn bản không có cùng hắn chống lại thực lực. Lại, người này ở nơi này thông linh tộc di chỉ bên trong, hiển nhiên là thông linh tộc người, bản thân là nhân tộc. Hai tộc không chết không thôi, thông linh tộc lại cơ hồ bị diệt tộc. Người này bắt được bản thân, cơ hồ hẳn phải chết. Người này bị nhốt nơi này, có lẽ thần trí sớm đã không rõ rệt. Có lẽ, tiền bối, ta lẫn vào những cái này nhân tộc tu giả bên trong tiến vào cái này di chỉ, là muốn phục hưng tộc ta à? Ngài làm cái gì vậy? Cổ Phong lập tức mở miệng đáp lại. Tiểu tử, cùng lão phu chơi tâm cơ, ngươi còn kém chút, trên người ngươi nhân tộc huyết mạch càng đậm. Thanh âm đáp lại đồng thời, cái kia quỷ dị lực lượng, lôi kéo cổ phong lực đạo, không giảm chút nào, như cũ lôi kéo cổ phong cực tốc tiến lên. Cái này tốc độ đi tới quá nhanh, cổ phong cơ hồ thấy không rõ bốn phía. Tốc độ này, cho dù là thần hoàng toàn lực phi hành, cũng không có a. Tiền bối, không nói gạt ngươi, ta tổ tiên, ta tổ gia gia là nhân tộc, ta tổ nãi nãi là thông linh tộc a. Ta cũng biết rõ, ta thân phận lúng túng, nhưng ta một mực đem bản thân làm thông linh tộc người a. Tiền bối, ngươi cũng không thể ngộ thương ta cái này lòng son dạ sát, một lòng phục hưng thông linh tộc vãn bối a. Cổ phong thuận miệng tiếp tục nói bậy. Ha ha, vậy đến tốt rồi. Lão phu liền nhìn một cái ngươi, làm sao lòng son dạ sát. Lão giả thanh âm lại là đáp lại truyền đến. Cổ phong biến sắc, làm bộ hồ đồ là không dùng được. Cổ phong cắn răng, trực tiếp mở miệng. Lão già, đừng ép ta. Cha ta là tuyệt thế ma kiêu. Để hắn phát hiện, ta bị ngươi bắt, ngươi liền kết thúc. Chấm ngoặc kép, uy hiếp. Càng vô dụng, lão phu liền cả nhân tộc còn không sợ. Sợ ngươi cha. Lão giả thanh âm lại là truyền đến. Cổ phong trong lòng cảm giác nặng nề. Thật bị bản thân đoán. Đối phương quả nhiên là thông linh tộc cường giả cấp cao nhất. Thông linh tộc diệt tộc. Đối phương cũng chưa chết thấu. Tu vi này đạt tới như thế nào cấp độ. Cổ phong đã không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, cổ phong bị càng kéo càng nhanh. Thân thể dưới đất cực tốc mà đi. Cổ phong tính toán, bản thân một giờ này bị kéo được khoảng cách. Chỉ sợ bên ngoài bị áp chế đến tu vi chỉ có thần linh cảnh tu giả. Sợ rằng phải toàn lực bay một năm a. Tiền bối, người ta không oán không cừu. Có lời gì, chúng ta có phải hay không dễ thương lượng. Cổ phong thanh âm bình thản mở miệng. Tiểu gia hỏa, đây mới là ngươi tính tình nha. Hay là trực tiếp một điểm tốt. Lão phu xác thực muốn thương lượng với ngươi, bất quá muốn thấy tận mắt ngươi tiểu quỷ này lại nói. Nếu như ngươi thực sự là tộc nhân ta, cái kia dễ nói, nếu như không phải, ha ha, chấm ngoặc kép, thanh âm này không lại tiếp tục. Cổ phong cũng không có lại mở miệng, nhưng hắn biết rõ, bản thân một lần này, rất có thể tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng người này không có trực tiếp giết bản thân, liền còn có cơ hội. Cổ phong chìm tâm, bắt đầu nghĩ đến đủ loại đối sách. Ngay tại lúc đó, Vân Hải trước đó làm sao đột nhiên liền biến mất. Thanh Bất Chi hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, rơi vào Vân Hải bên trên. Vân Hải bên trên, cảnh tượng không ngừng biến hóa. Có thể nhìn thấy đủ loại cảnh tượng, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy hắc bào nhân kia. Vừa mới, bọn họ nhìn thấy hắc bào nhân kia bước vào thông linh huyền tông đại môn, liền trong nháy mắt biến mất, về sau làm sao cũng không tìm tới hắn bóng dáng. Có thể can dự Vân Hải dò xét, tu vi ít nhất phải có thần chủ cảnh, vẻn vẹn thần chủ còn chưa đủ, còn muốn cùng di chỉ vạn vật phù hợp, mới có thể làm được. Người này, là thông linh tộc tiền bối, còn không chết, hoặc có lẽ là sống lại một tia sinh cơ. Cao nhã nữ tử mở miệng, nàng giờ phút này trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Nếu như con trai mình thật bị thông linh tộc chưa chết thấu đại năng bắt lấy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bây giờ nàng có thể cảm giác được con trai mình khí tức vẫn còn chưa có chết, chỉ có thể cưỡng ép chấn định. Nếu quả thật cảm thấy nguy cơ, nàng dù cho trả bất cứ giá nào cũng phải phá mở giới hạn, tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ha ha, thì ra là thế. Bất quá cái kia gì chỉ bên trong sớm đã bố trí đại trận. Đừng nói một cái không chết lão gia hỏa, cho dù là một cái đỉnh phong thông linh tộc thần chủ, chỉ sợ cũng ra không được. Chỉ sợ vẻn vẹn ý chí lưu lại thôi. Thanh Bất Chi nghe xong, trong lòng cũng là buông lỏng. Ngay sau đó đạm ngữ, chúng ta tiếp tục quan sát a, nếu như không có gì khác thường, cũng không cần để ý. Ngoặc kép, hết chương.